Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2941, trước bão táp yên tĩnh, 4 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những âm thanh này, Tô Hàn cũng là có chút bất đắc dĩ, thực lực cách xa, đều còn tại đó, chỉ dựa vào hắn há miệng. Hiển nhiên là không dùng được này cũng có thể lý giải, dù sao thánh triều lực uy hiếp, thật chính là quá lớn quá lớn. Đế chủ, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại nói. Ngài cảm thấy, dùng Ma Thiên Đế triều bây giờ chiến lực, khi nào mới có thể có được tấn thăng thánh triều tư cách? Ma Thiên Đế chủ yên lặng, tấn thăng thánh triều, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, mặc dù hắn đã là trung đẳng tinh vực đỉnh cấp cường giả, mặc dù Ma Thiên Đế triều đã là đỉnh cấp đế triều, thực lực đuổi sát thánh triều. Nhưng hắn, vẫn không có nghĩ tới, không phải không nguyện ý suy nghĩ, mà là không dám suy nghĩ, hoàn toàn không dám. Mong muốn tấn thăng thánh triều, như vậy nhất định nhiên phải có một tòa thánh triều sụp đổ. Dùng Ma Thiên Đế triều thực lực hôm nay, có thể cùng tòa nào thánh triều chống lại? Làm không được, này hoàn toàn là nói mơ giữa ban ngày, người si nói mộng. Những cái kia thánh triều, có thể cầm Thiên Tinh Đế triều tới khai đao, liền có thể cầm cái khác đỉnh cấp đế triều khai đao. Tô Hàn thanh âm lạnh như băng một chút, tòa nào đế triều muốn uy hiếp được bọn hắn? Bọn hắn liền sẽ hướng tòa nào đế triều ra tay. Ngài là muốn cho Ma Thiên Đế triều một mực duy trì loại trạng thái này, hay là hy vọng có thể cao hơn một tầng? Đương nhiên là cao hơn một tầng. Cái nào đế chủ không phải nghĩ như vậy? Vị nào hoàng chủ, vương chủ, thậm chí là linh chủ cũng không phải nghĩ như vậy? Có thể chỉ mới nghĩ hữu dụng không? Ma Thiên Đế triều cùng lúc trước Thiên Tinh Đế triều một dạng, kiệt ngạo bất tuần, không nhận bất kỳ thế lực nào quản chế, như những cái kia thánh triều thật muốn lần nữa động thủ, cái kia mục tiêu, rất có thể, liền là Ma Thiên Đế triều. Tô Hàn lại nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là an tĩnh lại. Ma Thiên Đế chủ trong mắt, cũng là lóe lên một vệt sát cơ. Việc này, hắn lại làm sao không biết, nhưng Tô Hàn, trực tiếp mở miệng, vì hắn làm rõ này loại đầu mối, lập tức liền khiến cho hắn cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Còn có mối nguy. Cái gọi là, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Ma Thiên Đế triều tại những cái kia thánh triều trong mắt, rõ ràng liền là không biết thời thế. Có thể để bọn hắn phát triển cho tới hôm nay, đã là phá lệ khai ân. Còn muốn đi đến thánh triều trình độ, nằm mơ, ngoại trừ Tinh Không Liên Minh, người nào cũng đừng hòng áp đảo thánh triều phía trên. Một khi con này loại miêu đầu, như vậy, những cái kia thánh triều liền sẽ trước tiên ra tay, đem đối phương cho bóp chết. Như đế chủ cảm thấy Tô Mộ nói có lý, cái kia vì sao không thử một chút đâu? Tô Hàn lại nói, nếm thử. Ma Thiên Đế chủ tan biến nụ cười, hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Làm sao nếm thử? Bắt ta cả tòa Ma Thiên Đế triều đến bồi ngươi nếm thử. Nói xong lời cuối cùng, Ma Thiên Đế chủ ngữ khí đã rất nặng. Hắn gần như là tại nói cho Tô Hàn, coi như là ngươi nói hết thảy đều là thật, nhưng nếu một bước này đi nhầm, cái kia Ma Thiên Đế triều cũng sẽ đi theo hủy diệt. Lúc trước Thiên Tinh Đế triều thành thật như vậy, vẫn như cũ bị sụp đổ. Như trực tiếp khiêu khích thánh triều, chỉ sợ cũng không chỉ là sụp đổ, mà là trực tiếp hủy diệt. Nước cờ này hạ xuống, rất có thể dẫn đến Ma Thiên Đế triều tại trung đẳng tinh vực triệt để xóa tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Thiên Đế chủ không phải một cái bảo thủ người, có thể chuyện không có nắm chắc, hắn cũng sẽ không đi nếm thử. Ít nhất, cũng phải nhìn đến một tia hy vọng cùng thự quang, mới có thể đi mạo hiểm. Mà Tô Hàn, vẫn luôn che giấu, căn bản cũng không có cho hắn này loại thự quang. Đế chủ trước suy tính một chút đi, không nóng nảy cự tuyệt, Tô Mỗ liền cáo từ trước. Tô Hàn đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến, tại sắp rời đi Ma Thiên Điện thời điểm, Tô Hàn bước chân, lại là ngừng lại. Như Ma Thiên Đế triều nguyện ý hợp tác, Tô Mỗ có khả năng xuất ra 10 ức nguyên tố tinh thạch, cung cấp Ma Thiên Đế triều tu luyện. Nghe thấy lời ấy, mọi người tại đây tầm mắt bùng lên. Không hề nghi ngờ, tiền tài động nhân tâm, 10 ức nguyên tố tinh thạch, tương đương với 13 triệu ức tiên tinh, có thể nhường Ma Thiên Đế triều thực lực, lập tức tăng lên dữ dội. Nhưng, mong muốn dùng cái này tới kéo mê muội Thiên Đế hướng tranh đoạt vũng nước đục này, vẫn như cũ không đủ. Mấy năm về sau, ta Phượng Hoàng Vương triều sẽ cầm một tòa đế triều tới khai đao. Tô Hàn lại nói, đến lúc đó, liền là Ma Thiên Đế Triều cho ra câu trả lời thời điểm. Nói đến đây, Tô Hàn quay đầu, nhìn Ma Thiên Đế chủ liếc mắt. Cơ hội, thì có một lần, mong rằng đế chủ có thể nắm bắt. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn thân ảnh, hoàn toàn biến mất. Mắt thấy hắn rời đi, Ma Thiên Đế Triều người, đều là trở nên trầm mặc. Bọn hắn nhìn một chút Ma Thiên Đế chủ, chợt lại chau mày. Bọn hắn biết, lời của mình, bất quá là sàm ngôn, đến cùng như thế nào định đoạt, vẫn là muốn xem đế chủ. Các người cảm thấy thế nào? Hồi lâu sau, Ma Thiên Đế chủ ngước mắt, mọi người chấn động, lập tức nói, chúng ta nguyện tùy tùng đế chủ, tùy tùng Ma Thiên Đế Triều, sinh tử bất luận. Các người a, Ma Thiên Đế chủ lắc đầu, lộ ra cười khổ. Này nói, cùng không nói có khác biệt gì. Sau một tháng, Phượng Hoàng Vương Triều, Phượng Hoàng Đại Điện, đối với Lưu Vân đám người trở về, Tiêu Vũ Tuệ, Diệp Long Hách bọn hắn, đều là phi thường mừng rỡ. Nhưng mừng rỡ phía dưới, vẫn còn có một vệt đau thương. Bởi vì, Tiêu Vũ Nhiên, Lạc Ngưng, còn có Tô Thanh cùng Đỗ Tịch bọn hắn, vẫn không có hạ lạc. Dựa theo Lưu Vân đám người ý tứ, có không ít Phượng Hoàng Tông người, đều chết tại trung đẳng tinh vực ở trong. Không phải mỗi người, đều có thể có vận may như thế này. Hơn một vạn năm, không có bất kỳ cái gì dựa vào, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, tại đây từng bước nguy cơ trung đẳng tinh vực bên trong, nghĩ còn sống sót, thật chính là quá gian nan. Thậm chí, có vài người, liền liền chết như thế nào, cũng không biết. Bọn hắn quá mức phân tán, gặp không biết bao nhiêu lần truy sát, cừu gia thật chính là rất rất nhiều. Tô Hàn có lòng muốn đem này chút cừu gia tất cả đều đánh giết, nhưng này dạng, sẽ hao phí thời gian dài. Bây giờ, có chuyện trọng yếu hơn bày ở trước mắt. Tạm thời buông xuống những cừu hận kia, chờ Phượng Hoàng Vương Triều triệt để đứng ở trung đẳng tinh vực đỉnh, lại báo thù, cũng không muộn. Huyết linh bí cảnh, còn có ước chừng 3 năm tả hữu mới có thể mở ra. Tán tu tranh đoạt chiến, cũng cần phải sẽ vào lúc đó. Tô Hàn đã quyết định, nhường Thẩm Ly, tham gia cái kia tán tu tranh đoạt chiến. Nghiêm chỉnh mà nói, không có người biết rõ Thẩm Ly là Phượng Hoàng Vương Triều người, hắn nắm giữ tán tu khiêu chiến lệnh, cái kia chính là tán tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn một vạn năm đi qua, hắn bây giờ tu vi, là nhất giai tiên vương cảnh. Có thánh tử tu di giới tồn tại, lại thêm Tô Hàn cho hắn cung cấp hàng loạt tài nguyên, cùng với Thẩm Ly bản thân thiên phú. Cho dù là trồng chất, cũng có thể đem hắn trồng chất đến thất giai tiên vương cảnh. Thất giai tiên vương cảnh Thẩm Ly, hoàn toàn có khả năng vượt cấp mà chiến, chính là tại nhị giai tiên quân cảnh trong tay, Thẩm Ly đều có nắm bắt bất bại. Phái hắn đi, thích hợp nhất. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn nhường Lưu Vân đám người, toàn bộ tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Hồ Tước đám người, khắp thiên hạ mua sắm tài nguyên. Tô Hàn, thì là lại đi một chuyến Ngân Nguyệt Thương Hội, tại Bùi Thiên Phong sinh không thể luyến trong ánh mắt, bán 10 ức nguyên tố tinh thạch. Bây giờ trung đẳng tinh vực, thoạt nhìn một mảnh yên tĩnh. Nhưng trên thực tế, mưa gió nổi lên, Tô Hàn, mới là trưởng khống cơn mưa gió này chân chính bàn tay lớn. Hắn như động, cái kia trung đẳng tinh vực, ngay lập tức sẽ gió táp mưa xa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.